Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, hạnh phúc luôn là nỗi trăn trở và đau đáu của mỗi người phụ nữ trong cuộc sống này. Nói như thế không có nghĩa đàn ông không khát khao hạnh phúc. Chỉ bởi lẽ nói như thế này liệu có võ đoán không? Trong khi đàn bà có thể sẵn lòng hy sinh tất cả để có được tình yêu, có lẽ đàn ông không thế. Và trong muôn vàn những câu chuyện mà văn chương đề cập từ ngàn đời nay, hạnh phúc và tình yêu luôn là điều chưa bao giờ cũ. Bởi mỗi khi nói về nó, nói lại nó, mỗi người ở mỗi thế hệ, mỗi chặng đời đều dường như gặp lại mình. Chuyện ngắn Cuối Đông của tác giả Huệ Minh chúng ta nghe hôm nay sẽ chia sẻ với những người phụ nữ không may mắn trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc gia đình. Chúng ta cùng nghe. Gần 5 giờ sáng, mưa lay phay, gió bấc hun hút như cấu đứt da thịt. Thì đứng chơ vơ cạnh cây đa gần cầm làng chờ khách. Cách đó không xa là mấy trang trại của dân trong xã. Mùa này họ đang thu hoạch cam đường canh, chăm quýt thế, quất cảnh, chờ dịp Tết, nên nhà nào cũng gất chòi rất chắc chắn và khá đầy đủ tiện nghi để trông nom. Ngoài cùng là trang trại của Huyên, rộng gần một mẫu. Sáng nay, anh ta cũng đem cam ra chợ bán nên đang híu húi chằng chằng buộc buộc. Ngày thường, Huyên lầm lì như chì đổ lỗ. Hôm nay, có lẽ thấy chị thu lưu trong tấm ni lông cũ, rộng thùng thình giữa trời mưa phùn nên động lòng. Vừa để xe ra cổng, anh ta vừa lên tiếng. Cô vào chòi của tôi mà ngồi, trời mưa quá, lại chưa rõ mặt người như thế này, ai người ta đi xe ôm. Không sao đâu anh ạ, tôi đứng ở đây cũng được. Hôm nay tự dưng lại mời vào chòi ngồi đợi. Chỉ một câu mời thôi, thế cũng khá chán rồi. Thị lẩm bẩm. Thực ra cũng định cảm ơn anh ta một câu, nhưng ngượng ngượng thế nào ấy, thị không quen nên thôi. Mà sao hôm nay rét thế nhỉ? Sáng qua, lúc trời còn đầy sương mù, mờ mịt chẳng thấy đường đi, thì cũng ra đây từ sáng sớm. Đứng chờ đến gần 9 giờ sáng mà không có người hỏi. Ngán ngầm thì bỏ về. Hôm nay không biết thế nào. Này! Huyền bỗng gọi. Hay chở giúp tôi vài sọt cam lên chợ huyện. Anh tự chở được mà. Tôi đang cúm, người không được khỏe lắm. Và lại từ hôm qua tới giờ, cô chẳng kiếm được đồng nào. Không sao đâu anh ạ. Thị bỗng thấy ấm lòng hẳn khi nghe anh ta nói vậy. Tôi cảm ơn anh. Lần này, thị thấy mình nói lời cảm ơn thật rõ ràng, không còn ngượng ngùng gì nữa. Cô cũng khách sáo nhỉ, ơn huệ gì. Thế thì tôi đi đây. Lạnh quá thì dắt xe vào chòi tôi mà ngồi. Có nước vối tôi ủ trong tích để trên bàn đó, có cả khoai luộc, cô thích thì ăn cho vui. Vâng. Huyên nói xong liền phóng xe đi, hai sọt thổ cam lắc lư theo anh khuất dạng. Thì lại buồn ngủ rũ mắt. Mới gần 6 giờ sáng, mưa ngớt hẳn, không khí dậy mùi ngai ngái của đất đai cỏ cây. Mùi khói bếp thoang thoảng đan thành sợi mỏng tan trong sương sớm. Phải tinh lắm mới nhận ra tiếng gà dâm gian gáy sáng. Thị ngồi dựa hẳn vào chiếc xe máy, tay nắm chặt cái chìa khóa, bắt đầu gà gật. Cả vùng này, chỉ mình Thị là đàn bà làm nghề xe ôm. Cũng kha khá khách hàng, đủ tiền để Thị nuôi con Lanh ăn học và gã chồng gàn sờ ốm o. Nhưng cứ vài tháng một, dắt ít tiền của Thị mất hút con mẹ hàng lươn. Gã vào Đà Nẵng với một con mẹ nào đó, là Thị đoán thế. Có thể còn thêm một đứa con nào đó, Thị cũng đoán thế luôn. Vì thường thì gã ở đó một thời gian khá lâu mới lại nhoi ra. Trong túi chẳng còn đồng xu mẹ. Đầu tiên, Thị nghĩ mình phát điên lên vì chuyện đó. Vợ chồng Thị cãi nhau, xô xát triền miên và gã lại khăn gói ra khỏi nhà. Nghe thì thấy thậm vô lý, nhưng đúng là mọi việc dần dần trở nên chấp nhận được. Thị quên mất khái niệm ghen tuông với chồng. Và lại, chồng Thị bây giờ eo uột như cái sài khoai, suốt ngày bí tỉ, người lúc nào cũng tỏa mùi nồng nồng cay cay của rượu. Những tháng năm đầu, chả đêm nào gã để cho Thị yên. Rồi con Lanh ra đời, nó còi cọc ốm yếu. Thị lại mất sữa, nuôi con rất vất vả. Gần 3 năm, Thị hầu như không giúp được chồng việc gì. Vợ chồng nghèo, xây dựng xong căn nhà ngói 3 san, chưa kịp làm bếp, đã vét toi hết sạch cả tiền bạc vốn liếng. Gã chủ quan, nghĩ mình sức trẻ, làm gì chả nuôi nổi vợ con, nên bắt Thị ở nhà cơm nước và chăm sóc con Lanh. Gã vay vốn ngân hàng, buôn cá sống. Lãi, thậm chí lãi nhiều. Các ao cá thả trong vùng đa phần lấy cá con của gã. Sàng xê qua lại vài năm sau, vợ chồng gã trả hết nợ ngân hàng, xây được một căn bếp nhỏ, làm giếng khoan, mua được các vật dụng trong gia đình và còn sắm cho Thị đôi bông tai 3 chỉ vàng. Buôn cá sống 1 vốn 4 lời, nhưng các chủ ao cá thả thường chịu tiền gối vụ. Thông thường, họ trả cái anh lái cá nửa tiền sống trước. Khi nào cá thu được, họ quét lưới, bán cá thịt trả nốt tiền. Dăm bữa nửa tháng, lại mua đợt cá giống mới, cứ thế mà quay vòng. Con Lanh 6 tuổi vào lớp 1, vợ chồng Thị đã khấm khá hẳn xa. Cuộc sống sư sật có đồng ra đồng vào. Nhưng cũng năm đó trời đổ vài cơn mưa bão liền tù tì, mưa trắng trời ngập đất, nước tràn bờ tràn bối. Nhiều ao cá đi tong chỉ sau 1-2 đêm. Dân nuôi cá nhiều người mất trắng, nhiều nhà sạt nghiệp kéo theo anh lái cá sống, lỗ vốn sạch sành xanh. Nhặt nhạnh hết những gì có thể bán được, kể cả 3 chỉ vàng của Thị, gã ôm bọc tiền con ấy vào Nam. Hai mẹ con ở nhà lợn gà, chăm mấy xào ruộng khoán, tôi vào trong đó xem làm ăn thế nào vài tháng tôi về. Gã không đi vài tháng, mà đi gần 2 năm. Thời gian đầu còn chăm thư từ, thỉnh thoảng gửi chút ít tiền qua bưu điện. Sau thưa dần rồi thôi hẳn. Từ ngày đó Thị mất dần cảm giác hòa hợp, gần gũi với chồng, dù vẫn còn tình yêu thương. Ở nhà được vài tháng, gã lại nằng nặc đòi đi, Thị không đồng ý. Hai vợ chồng căng thẳng, chiến tranh lạnh hàng tuần. Giữ người ở lại, chẳng ai giữ nổi người muốn đi. Thị lại là người rất ghét sự gượng ép. Nên đằng mặc kệ, gã muốn làm gì thì làm. Tình cảm vợ chồng Thị bắt đầu rạn nứt từ đó. Thị nhận ra chồng mình đang xúc phạm mình, làm mình tổn thương và mơ hồ nghĩ tới chuyện ly dị. Nhưng tất cả mới ở trong ý nghĩ, vì Thị rất thương con Lanh và sợ điều tiếng, dù rằng người ta đã điều tiếng sau lưng Thị từ mấy năm rồi. Vài năm nữa trôi đi, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Và có lẽ do Thị đã thực sự ngán ngầm tình trạng hôn nhân nửa sống nửa chín của mình, nên Thị cũng định chờ dịp Tết này. Chồng về thì bàn bạc, dứt khoát chuyện ly dị. Thị sẽ nuôi con Lanh và hai mẹ con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có bố nó. Dù vất vả đơn độc, nhưng chắc sẽ nhẹ nhõm hơn bây giờ. Hôm nay lại không có khách à? mới bành mắt ra, ra ngõ gặp ngay mụ Lan la sát, nên từ sáng tới giờ chưa được đồng nào cả, chán quá. Cô cứ để xe đấy, tôi làm cái biển xe ôm treo ở đầu xe, rồi xuống đây phụ với tôi, nhặt cỏ, vun ngô, hái cam. Có việc gì làm việc đó, một mình tôi không làm xuể, ai cần người ta khắc gọi. Thế anh trả tôi bao nhiêu? Thì như người ta thôi, cô yên tâm, khách gọi cô cứ đi, tôi không trừ tiền công của cô đâu mà lo. Thế thì tốt quá, cảm ơn anh. Nửa tiếng sau, một cái biển to như cái quạt nan được treo lủng lẳng ở đầu xe, thị xăng xái xuống vườn. Thế là từ đó, thị vừa chờ xe vừa làm thêm việc vặt cho Huyên. Tháng cũng kiếm thêm vài trăm ngàn, dễ thở. Thấm thoát đã được vài tháng, mọi việc có vẻ trôi chảy. Cái xe của thị được dịp phát huy tác dụng. Ngoài việc chở khách, thị còn hay chở đồ nhà Huyên đi chợ huyện. Bí ngô, đỗ xanh, các loại rau củ, mùa nào thức đấy, Huyên rất khéo tính toán. Ở gần Huyên, thị thấy anh ta khá cởi mở, hài hước, chứ không giống như vẻ khó gần bặm bụi bên ngoài. Huyên vừa ở tù về được khoảng 3 năm. Tất cả cũng tại anh ta đã cưới một cô vợ xinh đẹp đằng đành và nhất định không chịu sinh con. Huyên không cung phụng đủ tiền cho cô ta nên cô ta đi cặp bồ. Chính Huyên đã bắt được họ đang trong tình trạng không một mảnh vải trên người tại một nhà trọ ngoài phố huyện. Anh ta đánh gã kia què một sò, đấm gãy 5 cái răng của gã và đi tù. Cô vợ làm đơn ly dị rồi khăn gói đi đâu không rõ. Ra tù, Huyên mua lại trang trại này của người trong xã, rồi xây chòi, gần như chuyển hẳn ra ngoài này, một mình quần quật làm lụng tính toán trồng tỉa, chăm sóc cây trái hoa màu. Người trong làng vẫn thấy thi thoảng trang trại của Huyên có bóng dáng phụ nữ mà toàn là những cô sắc sảo đằm thắm. Có cô còn ở lại trang trại vài hôm mới đi, nhưng tịnh không thấy điều tiếng gì. Có lẽ việc Huyên đi tù về đã mặc nhiên khiến thiên hạ loại anh ra khỏi mọi điều thị phi. Và lại từ trước tới giờ, Huyên vốn là người tử tế biết điều nên mọi người thật tâm mong anh có nơi có chốn. Thực ra thì thị cũng không để ý nhiều tới những chuyện đó vì bản thân mình còn ngổn ngang trăm nỗi. Mấy năm liền loay hoay bồng nhùng trong mớ bòng bong tình cảm, rồi chuyện kiếm sống, làm ăn tất tả khiến thị hầu như kiệt quệ sức lực. Điều thị mong nhất lúc này là từ giờ tới Tết dành dụm đủ tiền mua cho con Lanh cái xe đạp mới, một chiếc áo khoác để con bé đủ ấm tới trường và mua cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Vẫn biết, mình nghĩ như vậy là ngớ ngẩn, nhưng không hiểu sao thị khao khát được xuất hiện trước tòa và trước mặt gã chồng tồi tệ, mà thực ra bây giờ thị cũng chán, chả thiết nghĩ là gã tồi tệ nữa rồi. Với một dáng vẻ thật mặn mà xinh đẹp, dù biết chàng để làm gì. Vì thế thị đang chăm chỉ làm lụng để thực hiện được những dự định đó. Thâm tâm, thị rất cảm ơn Huyên vì đã giúp đỡ mình. Giữa họ hầu như không còn sự dè dặt sữ kẽ như ban đầu, mà còn khá thoải mái khi bàn tính công việc và thị không đòi hỏi gì hơn. Thỉnh thoảng cả hai còn chén chú chén anh khi bán hết mấy xào su su hoặc trồng xong đợt khoai muộn. Những lúc như thế, họ hầu như rất ít nói, chỉ lặng lặng uống cho đến say thì Huyên ngủ, còn thị liêu xiêu về nhà. Anh làm sao phải không? Tôi mệt tí thôi, nằm nghỉ một lúc là khỏi mà. Anh say quá đấy mà, để tôi pha cho anh cốc nước cam. Tôi không sao đâu. Lão chồng tôi say bí tỉ suốt ngày, tôi lạ gì? Thị lầm bầm, vừa đi tìm con dao nhỏ để bổ cam. Cam nhà anh mà có 8 sống, nhưng chờ anh tự bóc được một múi để ăn, chắc phải đến Tết Tây. Để tôi xem nào, gan bàn chân, phải tìm vôi. Cô cứ mặc kệ tôi không sao đâu, cô về đi. Về gì, trời mưa to thế kia, tôi phóng về đến nhà thì cũng bằng chuột lột, lại lăn quay ra ốm thì coi như xong. Người vẫn đang gây gây sốt đây này, anh ăn cháo nhé. Thôi thôi thôi, tôi chẳng thiết gì đâu, chỉ khát nước. Anh uống hết cốc nước cam này là đỡ, để tôi bắc cho anh nồi cháo trắng. lát thêm vài hạt muối, anh húp vài bát là mai lại khỏe như vâm ấy mà. Khỏe mà làm gì? Huyên lùng bùng một mình. Nhiều lúc nghĩ cũng chán. Anh bảo gì? À, không. Mai cô Liên lại đến à? Tị hỏi bâng quơ. Sao cô biết? Tôi để ý mà. Cứ 3-4 hôm, cô ta lại tới một lần. Cô vừa đáo đề lại vừa thật thà nhỉ. Mới hỏi thế đã nhận. Này, đừng soi mói thế. Huyên lầm bầm. Tôi soi mói gì đâu. Cô ta đến, nước hoa thì nồng nặc, váy áo thì sột soạt. Cô ta cứ làm như cả thế giới đàn bà chỉ có mỗi cô ta mặc váy ấy. Mùi nước hoa kinh thế mà anh chịu được à? Tôi có thấy làm sao đâu. Huyên phì cười. Chỉ hơi đậm một chút thôi mà. Tôi biết thẩm mỹ của anh rồi. Những cô nàng son phấn lòe loẹt, nước hoa gắt mùi, nom to, khỏe phốp pháp là anh thích chứ gì? Đấy không phải là việc của cô. Này! Huyên bỗng dưng đổi cáu. Cô tò mò quá rồi đấy, cô ghen à? Ồ, vớ vẩn. Thế thì thôi vậy, không nói nữa. Thị cào nhào. Đây, cháo sắp chín rồi. Lát anh tự múc ra mà ăn nhé. Thế cô không xoa vôi vào gan bàn chân cho tôi nữa à? Huyên bỗng rụt rè, giọng tiếc rẻ. Cô mà về ngay bây giờ, lỡ đêm nay tôi làm sao, cô có áy náy không? Hôm nay không phải là ngày Liên tới đâu, tôi ở đây chỉ có một mình thôi. Tôi sợ gì cô ta mà anh nói thế? Thị cắm cầu, vôi đâu? Dưới gầm giường ấy, giọng Huyên không xấu vẻ đắc ý, nhưng thị không để tâm. Của nợ, suốt ngày rượu với chè, thằng nào cũng thế. Thị lầm bầm. Cô nói cái gì vậy? Không có gì. Thị hì hụi quệt vôi vào gan bàn chân Huyên rồi xoa mạnh. Im lặng, nghe rõ cả tiếng mưa rì rầm, tiếng lá cây xào xạc chạm nhẹ vào nhau run rẩy. Thị bất giác đỏ mặt khi thấy Huyên nhìn mình chằm chằm. Chồng cô chưa về à? Tết về. Sắp Tết rồi đó. Thì sắp về, anh hỏi làm gì? Thế cả nửa năm hắn mới về một lần à? Phải. Thế được mấy ngày? Tùy. Thôi, tôi ổn rồi. Cô về đi kẻo con Lanh nó lo. Cái chân giò tôi mua từ sáng để trong tủ lạnh ấy, cầm về nấu khoai cho con bé ăn. Tôi không lấy đâu, mà sao anh biết con bé thích khoai sọ nấu xương? Thì tôi hỏi nó chứ sao? Con bé ra đây mấy lần rồi còn gì? Phải có rau rút nữa. Hôm nay tôi đi chợ muộn nên không còn. Cô cầm về đi, tôi cho con bé. Cô không thích thì đừng ăn là được. Của nợ, nói thế mà nói được à? Thị lúng búng ngượng nghịu, cầm lấy cái chân giò rồi chui ra khỏi chòi lẫn vào mưa. Đầu tháng chạp, mưa phùn rầm rề rả rích cả ngày. Thị vẫn cần mẫn sáng sớm ra đầu làng chờ khách. Dạo này Huyên bận rộn hơn nên anh gần như giao hẳn việc đi chợ bán hàng cho thị. Nói có trời đất, thị chưa khi nào bớt xén của anh dù một vài nghìn. Bán được bao nhiêu, thị trả anh đầy đủ bấy nhiêu. Đi chợ có món gì ngon, thị lẳng lặng mua về để vào tủ lạnh cho Huyên. Nếu là món cá, thị sẽ hì hụi chế biến vì Huyên rất thích ăn cá nhưng anh ngại làm. Từ hôm nấu cháo bôi vôi vào gan bàn chân Huyên đến nay, đã gần một tháng, thị bỗng thấy bứt rứt không yên khi thấy Liên cứ tung tày ra vào. Nhiều hôm thị đi làm sớm ngồi chờ khách, nước mắt thị tự nhiên ràn rụa chảy khi nhìn cánh nhà Huyên đóng kín. Thị tưởng tượng ra cảnh họ ôm nhau ngủ say sau khi gối chăn nồng nã. Có nhiều khi thì cứ đăm đăm nhìn vào cái cánh cửa im lìm ấy thật lâu cho đến khi nó bật mở và Liên áo sống đã tươm tất lẳng lặng ra về. Không bao giờ cô ta hạ cố nhìn thị. Chắc cô ta nghĩ thị chỉ là kẻ làm thuê cho Huyên. Thế là không hiểu sao cả buổi thị hoặc nhăn nhó cào nhàu hoặc im phăng phắc, lủi lủi, làm hùng hục. Đến quên cả ăn trưa, ở xó nào đó trong trang trại rộng mênh mông của Huyên, mặc kệ cho anh ngạc nhiên. Có hôm bực mình quá, mà chẳng hiểu bực mình nỗi gì thì đùng đùng bỏ vệ sữa buổi. Cũng may mà tình trạng đó xảy ra không nhiều, vì thị là người rất biết kiềm chế. Thị tự thấy mình lố mịch khi xử sự kỳ quặc như vậy. Cũng may mà Huyên không để ý, chứ nếu anh ta biết thị nghĩ gì, chắc thị phải bỏ công việc này mất, dù chính nó đã khiến thị có nhiều niềm vui sống, sống nhỏ nhoi như bây giờ. Cô ốm thế này sao hôm nay còn chạy xe? Bàn tay thô ráp của Huyên rụt rè đặt lên trán thị. Nóng quá. Hơi thở hầm hập của thị phả vào mặt Huyên khiến anh buộc miệng. Huyên uống quýt lấy khăn lạnh chườm lên trán thị. Bất giác, thị ôm chặt lấy bàn tay anh tấm tức khóc. Nước mắt trào ra ấm cả chiếc khăn mặt Huyên đang dùng để hạ sốt cho thị. Huyên ngồi ngây ra, thị mặc kệ, cầm tay anh đặt vào ngực mình. Bộ ngực tròn căng phập phồng, nóng hôi hồi như đánh thức bản năng của Huyên. Anh vụt đầu xuống rồi ôm sấp thị lên. Không gian đặc quánh rồi vỡ òa. Thị thấy mình đang thả tung cơ thể, hồn hền hưởng thụ những nụ hôn tham lam, những kỳ xiết mãnh liệt của Huyên. Cảm giác đê mê ngây ngất thị chưa từng có trong đời. Chưa khi nào thị phó mặc mình như hôm nay, tịnh không có cảm giác e dè, xấu hổ hay lo lắng gì. Chỉ tận lực tìm mọi cách để ôm ấp vuốt ve dâng hiến như không thể còn lần nữa trong đời. Mồ hôi của hai người ướt đẫm cả chiếu, chiếc chăn đã bị đạp tung xuống đất, thời gian chậm chậm trôi. Tưng bừng, hoan hỉ, thỏa thê, thị vòng tay qua người Huyên rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Tỉnh dậy, trời đã tối đen từ lúc nào, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu tỏa sáng ấm áp. Huyên đang nằm bên ngắm thị. Thị bỗng thấy xấu hổ, ngượng nghịu rồi ngồi phắt dậy. Huyên kéo thị nằm xuống, nhưng thị vùng xa, anh đành để yên. Thị ngượng ngập mặc quần áo, đầu cúi thật thấp. Huyên tủm tỉm cười, đưa tay lên trán thị. Mát rồi, may quá. Thị vẫn chẳng nói chẳng rằng, âm thầm ra khỏi cửa, miệng lí nhí. Tôi về. 2-3 tháng chạp, không khí Tết đã tưng bừng, cả làng rộn dịp làm cơm cúng ông Công ông Táo, sửa sang nhà cửa, treo tranh Tết câu đối, rửa lá rong chuẩn bị gói bánh chưng. Xóm trong tiếng lợn kêu en ép, chắc chi họ nào lại đụng lợn, giờ mổ để ăn Tết sớm. Thị vẫn nằm bẹp trên giường, thần sắc ủ ê, miệng đắng ngắt. Con Lanh tần ngần ngồi cạnh, tay bưng bát cháo còn ấm, nước mắt vòng quanh. Từ hôm xảy ra chuyện ở trang trại của Huyên, thị nghỉ làm vì ngại ngùng xấu hổ với anh và với chính mình. Dù đêm đó về tới nhà là thị ngủ ngay, một giấc thật say. Giấc ngủ hiếm hoi mấy năm nay thị mới có. Thâm tâm thị không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi. Và chỉ hôm sau thôi, tâm trạng thị trở nên u ám. Thị thấy mình chẳng khác gì cái cô Liên lòe loẹt đỏm sáng kia. Rồi thị lại nghĩ mình thật có lỗi với con Lanh, với mình, thậm chí cả với chồng, dù gã không hẳn còn là chồng của thị nữa. Thị chỉ mong chồng về càng sớm càng tốt để giải quyết cho ổn thỏa chuyện ly dị. Ra Tết, thị sẽ kiếm một việc làm khác, có thể sẽ phải gửi con Lanh về bên ngoại. Thị sẽ ra phố đi cân, buôn bán hoa quả hoặc làm giúp việc, miễn là ra khỏi làng một thời gian. Hai mẹ con đang thấp thòm chờ đợi thì chồng thị gửi về 2 lá thư, một cho con Lanh, một cho thị. Trong thư gã nói không về quê ăn Tết được, gã xin lỗi thị vì không còn yêu thương thị nữa. Gã cũng nói mấy năm nay đã làm khổ thị và con Lanh, giờ thì thị cứ làm đơn, gã đồng ý ly dị. Gã còn hoa hòe hoa sói, chúc thị sớm tìm được người yêu thương để có cuộc sống gia đình đích thực. Thị sốc và thấy như mình đang bị hạ nhục, mình đã mất trắng, dù đó đúng là điều thị mong muốn. Thị gắng gượng họp gia đình nhà chồng, thông báo sự việc xong là lăn ra ốm bết lệt, ngày ngơ ngẩn, đêm không chợp mắt. con Lanh thương mẹ, bỏ cả học quanh quẩn ở nhà. Đang tính gượng dậy cố gắng nấu nướng một vài món cho con bé, thì bất chợt nhìn thấy Huyên đang im lìm đứng ở bậu cửa từ lúc nào. Hai tuần nay sao em không đi làm? Tôi mệt. Tôi nhớ em, rất nhớ. Những ngày không được nhìn thấy em, tôi chẳng làm ăn được gì cả. Tôi nghĩ tới em suốt ngày. Từ giờ Liên sẽ không tới nhà tôi nữa. Huyên nói như vội sợ bị ai ngắt lời. Mai em ra làm giúp tôi nhé. Tôi không ra đâu. Tôi chờ em đấy. Mấy hôm nay không có người bán cam, nhà cũng chẳng còn gì ăn cả, mặc kệ em đó. Huyên vừa nói vừa tần ngần chân trong chân ngoài, rồi ngồi mệt xuống bậc cửa. Nhìn dáng thị nằm im, vẻ mệt mỏi yếu ớt, bất lực đến cam chịu, anh bỗng yêu thương người đàn bà này thắt lòng. Lặng lặng anh bước tới, ôm lấy con Lanh đang tấm tức khóc, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, rồi thì thầm: Tết này cho bác ăn Tết cùng hai mẹ con nhé, con đồng ý không? Giọng đọc Vân Anh vừa truyền tới các bạn truyện ngắn Cuối Đông của tác giả Huệ Minh. Bạn thân mến, không biết bạn nghĩ gì khi nghe xong truyện ngắn này? Liệu bạn có nghĩ về một người phụ nữ mình đã từng gặp đâu đó, cũng có hoàn cảnh éo le như nhân vật Thị trong truyện ngắn này? Người viết cố tình, chúng tôi nghĩ vậy, không đặt cho chị một cái tên mà chỉ đơn giản gọi là Thị. Thị chỉ là Thị trong chuyện thôi. Nhưng cũng lại là bao số phận phụ nữ không may mắn khác trong cuộc đời này. Không biết đã đúng chưa, nhưng thiết nghĩ số ấy chắc cũng không ít. Không hẳn chỉ là một sự lửa gần rơm như cách dân gian vẫn lý giải. Những diễn biến tình cảm giữa Huyên và Thị là một sự phát triển hợp lý trong logic cuộc sống. Nó đi từ sự gần gũi cảm thông tới những chia ngọt xẻ bùi, và sau cùng mới là yêu thương thực sự. Người nông dân không biết nói những lời hoa mỹ, không cầu kỳ bày tỏ tình cảm sâu sắc tinh tế, nhưng sự quan tâm chăm sóc thực sự, những cảm thông và thấu hiểu qua công việc, qua lao động, đã trở thành cầu nối tình cảm vững chắc giữa hai cảnh ngộ. Nghe chuyện, ta cảm nhận được không chỉ ấm áp của tình người, cảm nhận được niềm tin và nghị lực sống trong nỗ lực vươn lên của mỗi nhân vật. Không có những than vãn, oán trách số phận, không thấy những mệt mỏi buông xuôi. Ta chỉ thấy họ cặm cụi làm ăn, cặm cụi tìm lại cho mình một niềm vui sống từ những điều nhỏ bé, bình dị của đời thường. Lối kể giản dị tự nhiên của chuyện khiến cho triết lý sống được gửi tới người đọc một cách thuần phát nhất. Ta hiểu rằng cuộc sống không thể đẩy con người vào thế cùng đường, trong khi họ vẫn luôn có một khát khao vươn lên, khát khao đứng dậy sau những vấp váp, và một khát khao được hạnh phúc giữa cuộc đời dẫu còn nhiều khổ ải. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, phát thanh viên Vân Anh thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi.